Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 64, 64, đại ca ngươi suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Phong, này đồ ăn ta làm, đâu có đích đại ngôn đâu. Dung Linh đem cuối cùng một viên tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng. Sau đó, bàn tay duỗi ra, chờ Lâm Hạo Phong đệ thượng đâu có đích tài nguyên. Chính cái gọi là, đầu bếp trong lúc đó. Ở chủ nghệ thượng luôn luôn một loại nói không nên lời đích ăn ý, Lâm Hạo Phong có thể gặp được hướng Dung Linh như vậy đích chi kỷ, cũng là rất khó đắc. Cho nên, hắn tự nhiên là gấp đôi quý trọng. Đỉnh đầu có tốt tài nguyên, luôn không quên cấp Dung Linh lưu trữ. Tuy rằng, này tài nguyên đều là chút biên biên sừng sừng đích tiểu lưu lượng. Thậm chí có một chút vẫn là mặt khác nghệ nhân thôi điệu không nghĩ phải đích. Nhưng đối với vừa mới xuất đạo nhân mạch còn rất ít đích Dung Linh mà nói, nay đó cho hấp thụ ánh sáng lượng cũng là phi thường hữu dụng đích. Huống chi, mỗi lần cung cấp tài nguyên, Lâm Hạo Phong còn có thể được đến một ít tân đồ ăn phẩm. Nay phải vẹn toàn đôi bên chuyện, hắn đương nhiên là vui lâm vào. Vì thế, tự cấp Tử Lập Nhiên bưng lên một chén mặt sau, Lâm Hạo Phong liền lập tức xuất ra di động. Đẩy một cái vi tín danh thiếp cấp Quỳnh Tả. Nhạ, này là phẩm bài phương đích xí tuyên. Các nàng đích báo giá cùng sản phẩm tin tức ta cũng cấp Quỳnh Tả phát quá khứ. Lần này đích đại ngôn là cùng các đại tần số nhìn ngôi cao có hợp tác đích. Tuyệt đối siêu giá trị. Tính ngươi có tâm, tốt lắm, ta ăn no, cần phải đi. Lần sau có tài nguyên ta lại đến giáo ngươi làm tân đồ ăn. Hảo, một lời đã định. Lần sau, ta làm tân phẩm, ngươi cần phải vội tới ta đánh giá Nga. Chỉ cần ngươi không sợ bị mắng, ta tùy thời có thể. Vài câu hàn huyên, mặc dù tràn ngập trêu ghẹo, nhưng là biểu hiện ra hai cái đối chủ nghệ có theo đuổi đích nhân đích tỉnh táo cùng tích. Quỳnh Tả cúi đầu nhìn thoáng qua di động thượng đích thời gian. Đã muốn tiếp cận rạng sáng, nếu là nếu không đi, chỉ sợ hội chậm trễ ngày hôm sau đích quay chụp. Cho nên, nàng cũng không có cùng Lâm Hạo Phong nói thêm nữa cái gì. Trực tiếp mang theo Dung Linh đứng dậy về phía sau môn đi. Chính là, các nàng vừa mới đi tới cửa. Một người khác liền đuổi theo lại đây. Linh Linh, ta này có cái đại tài nguyên. Là Phùng mới vừa đạo diễn đích điện ảnh. Ngươi có hứng thú sao không? Phùng mới vừa, quốc tế nổi danh đạo diễn. Nước ngoài quốc nội lấy được thưởng vô số. Hắn sở lựa chọn đích, mới vừa nữ lang, cơ hồ đều trở thành trong vòng đích một đường nữ tinh. Như vậy nổi danh đạo diễn đích điện ảnh, đối với Dung Linh như vậy đích con người mới mà nói. Căn bản là thần giống nhau đích tồn tại, mong muốn không thể thành. Đừng nói là có cái vai diễn, chỉ cần tài năng ở hắn đích điện ảnh trung lộ cái mặt, đều có thể hấp phấn vô số. Cho dù nói là một đêm bạo hồng cũng là không đủ đích. Quỳnh Tả nghe thấy Phùng mới vừa đích tên, trong lòng đều lộp bộp một chút. Như vậy đích tài nguyên, trong vòng ai không muốn đâu. Ngươi nói có thể làm cho tiểu linh thượng Phùng đạo đích điện ảnh. Quỳnh Tả vẫn là không thể tin được. Nhưng Tử Lập Nhiên lại định liệu trước. Đương nhiên, điều kiện gì? Ở trong vòng nhiều năm, Quỳnh Tả tự nhiên biết. Lớn như vậy đích tài nguyên, như thế nào có thể tặng không? Nay trong đó, khẳng định là có trao đổi điều kiện đích. Nhưng nghe Quỳnh Tả đích câu hỏi, Tử Lập Nhiên lại nở nụ cười. Hắn hai tay hướng túi tiền lý cắm xuống. Tầm mắt chuyển rời đến Dung Linh đích trên người. Thâm tình nói, chỉ cần Linh Linh nguyện ý trở lại ta bên người. Này tài nguyên, ta không có gì điều kiện. Ta không muốn. Dung Linh trả lời đích rất không tiếc. Loại này chồn đích cái đuôi, không cần phải nói cũng có thể nhìn ra đến. Nhưng Tử Lập Nhiên bên này cũng không hoảng không vội. Hắn kiên nhẫn đích hướng Dung Linh giải thích nói. Linh Linh, phía trước chuyện, ta biết là ta làm đích không tốt. Nhưng này thời điểm ngươi cũng biết, ta vừa mới xuất đạo. Không ai khí, ta không có khả năng công khai tình cảm lưu luyến đích. Cho nên mới ủy khuất ngươi. Sau lại, ta cũng vậy bởi vì hành trình quá vẹn toàn, bận quá mới xem nhẹ ngươi. Thực xin lỗi, Linh Linh, ta thật sự rất nhớ ngươi. Trở về đi, trở về, ta phi. Loại này nói cũng chỉ có thể cố tình 3 tuổi đích tiểu hài tử. Lúc này đích Dung Linh sớm đã không phải lúc trước cái kia khúm núm đích tiểu trợ lý. Nàng chính là ở đại cảnh hướng hậu cung Lý Xuyên qua đích nhân. Này lừa gạt trong lời nói nàng sớm đã nghe đích cái lỗ tai đều khởi cái kén. Cho nên, nàng căn bản không có nghe từ Lập Nhiên nói cái gì. Chính là đứng ở nơi đó. Một bên dùng tay nhỏ bé chỉ thủ sẵn cái lỗ tai. Một bên đánh ngáp. Sau đó, bắn trong nháy mắt giáp thượng đích dơ bẩn. Dùng phi thường lạnh lùng đích ngữ khí đối còn làm bộ như một bộ thâm tình đích từ Lập Nhiên nói. Ta sẽ không trở về đích. Ngươi chết tâm đi. Dứt lời. Xoay người nhấc chân bước đi. Nhưng từ Lập Nhiên giống được hormone quấy phá. Hắn tự nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy phóng này con mồi rời đi. Vì thế, hắn lập tức hai bước tiến lên. Một tay giữ chặt Dung Linh tiếp tục nói. Linh Linh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi mới xuất đạo, chính cần tài nguyên. Ngươi tiếp phùng đạo đích điện ảnh. Nói không chừng có thể bạo đỏ. Sau đó, chúng ta có thể quang minh chính đại đích cùng một chỗ. Này không phải là ngươi muốn đích sao không? Dung Linh nghe xong, một phen bỏ ra từ Lập Nhiên đích thủ. Vẻ mặt thập phần ghét bỏ đích lui ra phía sau hai bước nói. Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ai ngờ cùng ngươi cùng một chỗ. Còn quang minh chính đại, ngươi này không hiểu đích tự tin rốt cuộc làm sao tới. Đầu óc không tốt ngươi phải đi xem thầy thuốc. Đừng tới tìm ta không rảnh phụng bồi. Ngươi liền như vậy kiên quyết. Từ Lập Nhiên vẫn là không cam lòng như vậy bỏ qua. Nhưng Dung Linh lại vẫn như cũ thái độ kiên định. Không kiên nhẫn nói. Ta đuổi thời gian. Nếu không khác sự. Xin cho lộ. Nói xong. Dung Linh không có tái nhiều làm dừng lại. Trực tiếp nhấc chân liền cùng Quỳnh Tả cùng nhau từ sau môn rời đi đích liệu lý điếm. Hai người ngay cả đầu cũng chưa quay về. Có thể nói. Không hề lưu luyến. Chỉ để lại từ Lập Nhiên một người đứng ở cửa sau khẩu. Vô tình đích thổi gió lạnh. Sinh hờn dỗi, như vậy, thật sự là lại cô đơn A, chủ nhân. Ngài đích chi kỷ hệ thống A7 đến đây, mấy ngày nay không gặp, ngài có hay không nghĩ muốn A7 đâu. Dung Linh chân trước vừa mới tiến ra môn, không đợi bật đèn, A7 liền thong dong Linh đích trong đầu xông ra. Này trong phòng tối đen một mảnh, đột nhiên xuất hiện một thanh âm vang lên. Dạ đích Dung Linh thiếu chút nữa không chui vào sofa lý. Ta nói, lần sau có thể hay không chờ ta mở đăng ngươi nói nữa. Này ô nước sơn ma hắc đích, ngươi đột nhiên đi ra. Ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Dung Linh ngồi ở sofa thượng, một bên vuốt ve ngực trấn an cảm xúc. Một bên vô tình đích đối A7 phun tào, chủ nhân. A7 là muốn chủ nhân, cho nên, liền khẩn cấp, ngài liền tha thứ A7 đi. A7 lời này nói xong. Dung Linh chân chính là nổi ra gà điệu một đĩa. Người này phía trước đều là phái cái nhiệm vụ bước đi. Như thế nào bây giờ còn học được làm nũng? Dung Linh chân chính là hoài nghi. Này phá hệ thống đến tột cùng là nam hay là nữ? Như thế nào nghe đứng lên như vậy nương đâu? Được rồi, vẫn là nhanh lên nói chính sự đi. Ta đã muốn thực mệt nhọc. Dung Linh chân đích sợ A7 tái này quỷ thanh âm đi xuống. Nàng phòng trừng buổi tối đều đắc làm ác mộng, chủ nhân. Xét thấy ngài phía trước đích nhiệm vụ hoàn thành đích đều phi thường tốt. Cho nên, A7 quyết định thăng cấp ngài đích kỹ năng. Của ta kỹ năng. Đối, đây là nhiệm vụ thưởng cho Nga. Nhiệm vụ hoàn thành đích càng nhiều. Kỹ năng đích cấp bậc sẽ càng cao Nga. Kia lần này là tăng lên cái gì kỹ năng, lần này. Chủ nhân ngài đem đạt được sơ cấp vũ đạo kỹ năng. Nói cách khác theo giờ khắc này bắt đầu, đơn giản đích luật động cùng vũ đạo động tác đối ngài mà nói đã muốn là hoàn toàn nắm giữ. Cho nên, ta sẽ khiêu vũ, đối, bất quá là sơ cấp, chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành đích nhiều, kỹ năng tăng lên đích cũng lại càng cao. Được rồi, kia nhiệm vụ lần này lại là cái gì đâu, nhiệm vụ lần này là thỉnh chủ nhân đi trước Hương Loan khách sạn làm chủ chú. Hương Loan khách sạn. Kia không phải 5 sao cấp đích khách sạn sao không? kia địa phương có thể làm cho ta làm chủ chú. Nói, sao? Ta hiện tại đích thân phận đi làm chủ chú bị vây xem làm sao bây giờ? Lại thượng hắc nhiệt siêu, chủ nhân. A7 chỉ phụ trách phân gia vụ. Mặt khác chuyện, A ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc khái không biết Nga Dung Linh ô mặt giận dữ nói. Ta sẽ không nên hỏi. Đi đi, khi đó gian đâu, chủ nhân. Lần này vẫn là nhiệm vụ báo trước. Nhiệm vụ đích chấp hành thời gian là ở 3 ngày sau. Đến lúc đó A7 còn có thể nhắc nhở chủ nhân đích. A7 lo cao, nếu muốn niệm A7 Nga, Dung Linh cả người đánh cái dùng mình. Cách chương.